Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Lão nhân này tiện hèn mọn hết sức a. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Toàn bộ chân núi chỉ có gió mát từ tới thanh âm. Một quyền, Dương Chân chỉ dùng một quyền giết một cái luyện hư kỳ cường giả. Còn mẹ nó hù chạy một cái. Nhìn xem Thiết trưởng lão một đường nhanh chóng đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tất cả mọi người đều có một loại đầu óc chuyển không được cảm giác. Lúc nào nguyên anh kỳ tu sĩ khủng bố như thế rồi? Hòa Ung Nguyệt một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân máu me khắp người, cánh tay đều xuôi ở bên người run rẩy không có chút nào khí lực. Còn có thể cười đùa tí tưởng nhếch miệng hỏi nàng có đẹp trai hay không. Tức giận nói ra, còn không mau xử lý một chút vết thương. Dương Chân ai nha một tiếng, cả người hướng về Hoa U Nguyệt ngã xuống. Trong quá trình dùng ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm một chút trong đám người mấy cái kích động nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái kia vài cái nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến. Câm như hến, lặng lẽ rời đi nơi đây. Quá mẹ nó kinh khủng. Dương Chân này đơn giản chính là cái ma quỷ. Chỉ là hơi chút động chút tâm tư, Dương Chân liền giống như có thể cảm giác được một dạng. Ánh mắt kia chằm chằm qua đây, đơn giản để cho người ta dùng mình. Hòa U Nguyệt gặp Dương Chân ngã xuống, hô nhỏ một tiếng, vội vàng đưa tay đi đỡ. Bên cạnh Dược lão lại còn nhanh hơn nàng, vèo một cái lẻn đến Dương Chân bên người, nhanh chóng nói, ta đến. Nghe được thanh âm này, Hòa U Nguyệt thở dài một hơi. Dược lão đối với nội thương ngoại thương miệng vết thương để ý rất lành nghề. Nếu như đổi thành nàng, nói không chừng sẽ luống cuống tay chân. Mặc dù rất muốn giúp bận bịu, lại biết Dược lão đến xử lý muốn thích hợp hơn một chút. Hòa U Nguyệt trơ mắt nhìn xem Dương Chân ngã xuống trong quá trình ngạnh sinh sinh thay đổi cái phương hướng, tựa hồ muốn tránh đi Dược lão hướng nàng ngược lại đến. Lập tức tức giận có chút giờ khóc giờ cười. Chỗ nào còn không rõ ràng lắm Dương Chân đây là giả vờ. Cuối cùng Dương Chân vẫn là bị Dược lão ôm cái đầy cõi lòng. Trong miệng lầm bầm một câu tựa như là hết sức tê dại lời tương tự. Nghe Hòa U Nguyệt chừng Dương Chân một chút, lại có chút buồn cười. Dương Chân tiểu tâm tư có đôi khi cùng đứa bé một dạng ngây thơ. Lúc này, ngược lại là khổ Dược lão xử lý luống cuống tay chân. Nói không chừng tại Dương Chân nơi đó còn bị liên lụy không lấy lòng. Hòa U Nguyệt đều có chút thay Dược lão cảm thấy ủy khuất. Chỉ là để Hòa U Nguyệt càng khiếp sợ chính là Dương Chân vậy mà thật lấy sức một mình trấn sát hai cái luyện hư kỳ cường giả. Hơn nữa còn hù chạy một cái. Cái này khiến Hoa U Nguyệt có một có loại cảm giác không thật. Trước mắt Dương Chân này, hay là ngày xưa trong kia cái liền kim đan kỳ đều không phải là thiếu niên sao? Lúc này mới bao lâu trôi qua, Dương Chân vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Tiện mèo không biết chạy đi đâu. Dương Chân thống thống khoái khoái ngủ một giấc, lại tỉnh tới thời điểm đã đến Đông Lâm đảo bên cạnh một cái trong khách sạn nhỏ. Hòa Ưng Nguyệt chính vẻ mặt buồn thiêu nhìn xem hắn. Thế nào đây là? Trời sập. Dương Chân đưa tay ở trước mặt Hòa Ưng Nguyệt lung lay. Hòa Ưng Nguyệt lập tức giật mình, ngọc dung ửng đỏ, sau đó tức giận chừng Dương Chân một chút, nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, còn không phải là bởi vì ngươi. Ta thế nào? Dương Chân một mặt cổ quái mà hỏi. Xử lý ngay cái luyện hư kỳ lão đầu sau đó, hắn liền ngủ mất, chỉ nhớ rõ cái này ngủ một giấc 10 phần thơm ngọt. Cái này, đi ngủ còn có thể cõng nồi. Hòa U Nguyệt thở dài một tiếng, vừa muốn nói chuyện, phòng cửa bị đẩy ra. Dược lão lén lén lút lút đi đến, nhìn thấy Dương Chân ngồi ở trên giường, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh. Dương Chân càng cổ quái, nhìn xem hai người hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từng cái giống như là trời sập một dạng. Dược lão trừng tròng mắt, tức giận nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói, trời mặc dù không có sụp đổ xuống, bất quá lại bị ngươi thọc cái lỗ thủng. Dương Chân cúi đầu nhìn thoáng qua túi quần, ngủ thời điểm không có nhô lên đến a, lại nói chính là nhô lên đến cũng không trở thành đem trời đâm cho lỗ thủng đi. Hắn nhớ kỹ hắn không có dài như thế. Dược lão không nghi ngờ gì, gặp Dương Chân cúi đầu, trừng tròng mắt ở bên người Dương Chân ngồi xuống, uống chỉnh một chút một bình nước mới nói tiếp. Ngươi có biết hay không bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào? Dương Chân kém chút một cước đạp tới, muốn không phải từ nhỏ đã tiếp nhận kính già yêu trẻ giáo dục, nhất định khiến lão già này từ minh bạch minh trắng cái gì gọi là thừa nước đục thả câu đáng xấu hổ. May mắn dược lão biết có chừng có mực, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi bây giờ thế nhưng là Đông Lâm đảo đại danh nhân. Dương Chân vui lên, cả sửa lại một chút quần áo cùng tóc nói ra, lớn bao nhiêu? Dược lão trì trệ, giờ khóc giờ cười nói ra, toàn bộ Đông Lâm đảo đều biết ngươi đem Trần Huyết Đại Thánh Đạo chém mất. Không những như vậy, còn lấy Nguyên Anh kỳ tu vi, lấy sức một mình trấn sát Luân Hải Tông tông chủ cùng Đại La Môn Khúc trưởng lão. Càng là đem Thiết trưởng lão đều hù chạy. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm ngươi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đám người này chính là bát quái, thuần túy ăn nhiều chết no, tìm ta làm cái gì? Cũng không phải muốn ký tên, tìm được ta cũng không thấy. Nói đến đây, Dương Chân chợt nhớ tới Thiết lão đầu mà nói, nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi, đúng rồi, ngươi nói kia cái gì tông sư, các ngươi tìm được chưa? Hắn nói thế nào? Mã tông sư, Hoa U Nguyệt thần sắc đọng lại, lắc đầu nói ra, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, chính chúng ta sẽ xử lý. Dương Chân sững sờ, híp mắt hỏi, hắn không giúp các ngươi? Tại Quy Xà đảo thời điểm, Hoa U Nguyệt liền đã từng nói với Dương Chân qua, đến Đông Lâm đảo là vì tìm một cái luyện đan tông sư, vì tìm kiếm một loại đan dược. Bây giờ xem ra, cái kia Thiết lão đầu quả nhiên là bụng dạ hẹp hòi. Chính mình không đuổi kịp đi đánh chết hắn liền đã rất cho mặt mũi. Hắn lại cho thể diện mà không cần. Trên thực tế Dương Chân lúc ấy nếu như có thể đuổi theo, nơi nào sẽ buông tha Thiết trưởng lão. Nói không chừng sau đó liền không có chuyện này. Như thế nói đến, chuyện này ngược lại là bởi vì hắn. Dương Chân là một cái dám làm dám chịu thật nhỏ băng. Vỗ tim nói ra, yên tâm đi, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết. Hoa U Nguyệt cùng Dược lão hai người đồng thời giật mình. Nói ra, ngươi cũng không nên làm ẩu. Trong khoảng thời gian này hai người cũng coi như minh bạch. Có Dương Chân tồn tại địa phương, cũng có thể làm cho hắn quấy đến gà bay chó chạy. Bây giờ Dương Chân muốn giúp bọn hắn giải quyết chuyện này. Giải quyết như thế nào? Dương Chân mặc dù tại phương diện khác thiên phú rất cao, thế nhưng là luyện đan lại cũng không là hắn am hiểu. Căn bản là không có cách giúp được bọn hắn, mà lại chuyện này cũng không phải một cái luyện đan sư liền có thể giải quyết. Dương Chân nhìn thấy hai người giật nảy cả mình dáng vẻ, lập tức cũng có chút không vui, thấm thía nói ra, yên tâm đi, chẳng qua là giúp các ngươi giải quyết phiền phức mà thôi, sẽ không dễ dàng gây chuyện, ta người này biết điều nhất. Dừng lại, Dược lão bỗng nhiên trừng hai mắt, ngươi đừng nói nữa, ta nghe nói như thế liền toàn thân không được tự nhiên. Mỗi lần Dương Chân nói hắn người này khiêm tốn nhất thời điểm, kiểu gì cũng sẽ phát sinh cái gì ghê gớm đại hỗn loạn. Không làm cho gà bay chó chạy cũng sẽ không kết thúc. Dương Chân gặp hai người thần sắc cổ quái, buồn bực mà hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hoa U Nguyệt thăm thẳm thở dài, nhìn Dược lão một chút. Dược lão chần chờ một lát, giải thích nói đến, Đông Lâm đảo có chính mình đan dược thương hội, Trường Nguyệt lâu vì có thể tại Đông Lâm đảo đứng ở trọn vẹn vận tác 5 năm, chuẩn bị một loại lục tinh sinh linh đan, vì có thể chuẩn bị đầy đủ đan dược, bất đắc dĩ cùng Mã tông sư hợp tác, đem đan phương cho hắn. Dương Trần ồ lên một tiếng, nói ra, các người choáng váng sao? Thứ này có thể tùy tiện cho ra đi. Hoa U Nguyệt cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta cũng là không có cách, chỉ có Mã tông sư cùng Trường Nguyệt lâu quan hệ tốt nhất, mà lại từng làm qua Trường Nguyệt lâu cao nhất khách khanh. Ta có phải hay không cao nhất khách khanh? Dương Trần tò mò hỏi. Dược lão nhẹ gật đầu, nói ra, Trường Nguyệt lâu cao nhất khách khanh chỉ có 3 cái, ngươi chính là một cái trong số đó, điểm này không thể nghi ngờ. Dương Trần ồ một tiếng, không có hỏi một cái khác là ai, nhìn chằm chằm hai người nói ra, hắn làm phản rồi. Hoa U Huyệt cùng Dược lão toàn thân chấn động, liếc nhau, đắng chát nói ra, Mã tông sư, hắn đem đan phương cùng đan dược đều cho Đông Lâm dược hội. Mẹ nó, Dương Trần trừng hai mắt, lão già này con tiện có thể a? Hắn hiện tại ở đâu đâu? Hai người nói cho ta biết, ta đi tìm hắn uống cái trà. Dương Trần, Hoa U Nguyệt trừng hai mắt, cười khổ nói, ngươi đừng làm ẩu, ngươi tình cảnh hiện tại cũng không an toàn. Dương Trần quay tít một vòng con mắt, tiện mèo đi nơi nào? Hai người thần sắc cổ quái. CVT, đến bây giờ mới biết là đọc trên app thì không được tính view nên thất thoát một lượng view rất lớn. Mọi người có thể ủng hộ Lu chuyển sang đọc web được. Bởi vì nếu đọc app thì Lu không nhận được gì cả. Mong mọi người giúp đỡ. Gạch dưới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.